Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chương 24, trả thù. Ê, tự nhiên lôi tôi ra đây làm gì? Sao không để tôi xử con đó, tên hâm kia? Nó vừa đi vừa lải nhải. Đi về trước cái đã, còn ba nhỏ đó kêu Ran với Ran bắt nhốt trước đi, rồi bữa nào rảnh mấy cô xử, vậy cũng la làng. Mà Lan với Minh Anh đâu rồi, cứu chưa? Bảo với Tuấn Anh cứu rồi, nhưng nghe nói Lan bị thương ngay trên cổ, nên được Bảo với cặp kia đưa vào bệnh viện rồi. Hờ, bà nhỏ đó sau này biết tay tôi. Thôi, anh vào bệnh viện trước đi, tôi ra gọi điện thoại tí rồi bắt taxi tới đó sao? Thế để tôi chờ cô rồi tới một lúc luôn. Ai, mệt quá, vậy chờ tí đi, lâu là không than nha. Than tôi bực đó, nó nói rồi dùng nắm đấm, kề sát mặt của hắn. Rồi. Alo, Ran à, tỷ đây. Dạ em đây à, ba tỷ sao rồi, có bị thương sao không? Tỷ không sao, nhưng còn Lan với Minh Anh thì tỷ không biết. Mà em nhớ ba nhỏ kia chưa? Dạ rồi à. Vậy tối mai 9 giờ, tỷ sẽ tới ba xử luôn nha. Em chuẩn bị giùm tỷ nha. Dạ, tỷ đừng lo, để em chuẩn bị cho. Rồi được rồi, cảm ơn em nha. Tỷ vào bệnh viện với Lan đây. Bye bye tỷ. Nó cướp máy rồi chạy ra chỗ của hắn đang đứng, và hai anh chị nhà ta leo lên xe phóng với tốc độ kinh hoàng tới bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu, Minh Anh và Tuấn Anh vẫn ngồi trên ghế chờ, còn về Phong Bảo thì với vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại chờ tin của bác sĩ. Bảo, mày ngồi xuống đi, chắc làm không sao đâu. Cũng mong là vậy, nhưng tao lo quá. Làm chắc là không sao đâu, ông cứ ngồi xuống chờ đi, chứ đi qua đi lại hoài, không biết mệt à. Ừ. À, Khanh với Quân vào kìa. Ừ, mày không sao chứ? Tao không sao, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, không ăn nhầm gì đâu. Còn mày có bị thương gì không? Không sao, đừng lo. Nó nói rồi nở nụ cười trấn an. À, mà làm sao rồi? Không biết, nãy giờ bác sĩ chưa ra. Hừ, con này, đã bảo là phải đề phòng rồi mà. Thôi bình tĩnh đi, chắc là cũng sắp ra rồi đó, ráng chờ một tí đi. Minh Anh nói rồi kéo tay nó ngồi xuống ghế. Một lúc sau, tình hình như thế nào rồi bác sĩ? Tiểu thư không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ ở tay và chân, còn ở cổ thì cũng không sâu lắm, nên sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều đến tính mạng. Thế có để lại sẹo không bác sĩ? À, chúng tôi sẽ cho tiểu thư uống thuốc chống để lại sẹo, nên mọi người đừng lo. Cảm ơn bác sĩ. À, mà khi nào xuất viện được vậy? Mọi người có thể làm thủ tục xuất viện ngay bây giờ. Tiểu thư cũng đã tỉnh rồi, nên không còn gì đáng lo ngại. Thôi, vậy thì yên tâm rồi, mọi người về đi, rồi mai 9 giờ tối ghé quán bar nhé. Làm gì vậy? Đợi nọ. Mà tới đây có ba xe, làm sao về đây? Ê, Minh Anh, tôi chở cô về nha. Ừ, được đó. Đi, tôi van về trước. Thế để tôi chở làm về cho, Khanh đi với Quân đi. Vậy cũng được. Sau nguyên một ngày dưỡng thương, thì tối hôm đó, tụi nó và tụi hắn đã rủ rê nhau đến quán bar để đòi nợ. Tụi hắn đến bar trước để chờ tụi nó. Hôm nay hắn diện nguyên cây đen, nhìn rất là giang hồ, nhưng vô cùng đẹp trai. Bảo thì mặc cái áo sơ mi trắng đen cùng với cái quần jean đen, nhìn rất là bụi và cá tính. Còn về phần Tuấn Anh thì cũng không kém gì hai thằng bạn của mình. Chàng nhà ta đã diện đụng hàng với bạn Quân, đó chính là cây đen từ đầu tới chân. Nhưng nhìn Tuấn Anh có vẻ nghịch ngợm và đáng yêu hơn hắn nhiều, vì chàng được hỗ trợ bởi cái nón lửa trai được đòi ngược ra sao. Tụi hắn bước vào như là chấn động có ba. Mấy nhà ông ẹo cứ thế mà la làng la sớm về độ đẹp trai, phong cách của tụi hắn. Để chờ tụi nó, tụi hắn quyết định là kiếm một cái bàn khuất để tránh làm trung tâm, nhưng bốc thành và vẫn là trung tâm dòm ngó, bàn tán của tụi con gái. Lúc sau phía bên ngoài ba cũng đang hỗn loạn vì một việc gì đó. Ba chiếc xe mùi tròn với ba màu khác nhau, bước xuống là ba cô gái đẹp tựa thiên thần, nhưng với vẻ đẹp đó lại được che bớt với sự lạnh lùng và băng lãnh. Với tốc độ kinh hoàng, nó là người đến nhanh nhất trên chiếc xe mui tròn màu đen. Hôm nay nó diện áo bùn đen cùng với quần da bò đen, mái tóc nâu đen nay được móc lại đỏ, uốn loạn phần đuôi. Chân mang đôi giày nai cổ màu đen rất là bụi. Người đến nhanh thứ nhì, đó là Lan với chiếc xe mui tròn màu xanh. Lam thì diện áo rớp tóc cùng với quần lưng màu đen, miếng băng to ngang cổ, nay đã được thay bằng miếng băng keo cá nhân nhỏ. Mái tóc hùng đỏ của Lam được thắt thành hình xương cá để xé qua một bên, chân màng đòi cao gót khoảng 7 phân. Người đến nhanh thứ ba đó là Minh Anh, cùng em môi tròn yêu quý màu đỏ. Nhỏ diện quần jean màu xanh, rách ngay gói cùng với áo bùn màu trắng, có hình con mèo đỏ trông rất là đáng yêu. Mái tóc đen nhánh được cột cao lên, trường màng đôi nai màu trắng để cao. Ba người con gái xinh đẹp rảo bước trong ba khiến rất nhiều người phải tê tái. Tụi nó nhìn một lượt rồi chú tao vào một cái bàn ở phía khuất thì phát hiện đó là bàn của tụi hắn và bắt đầu tiến đến đó. Hay, làm khỏe chưa mà tới ba vậy? Khỏe ra nè. À, Minh Anh lại xinh thế. Hả, tụi biết tôi đẹp lâu rồi. Minh Anh hót mặt. Ren và Ran đâu rồi? Ra đây tí hỏi cái coi. Dạ, tụi em đây nè. Ba nhỏ kia đâu? Dạ, ở trong đấy đấy. Bây giờ xử luôn hả chị? Đóng cửa quán ba lại, rồi vào phòng viết cái đã. Dạ. Chương 25, trả thù. Tiếp theo. Khoảng 30 phút sau, bà Nai được thông báo đóng cửa sớm. Tại phòng viết, bàn ghế được dọn rất là gọn gàng. Chỉ để lại cái bàn của tụi nó và tụi hắn đang ngồi. Khi ở trong ba, tụi nó như lột xác khỏi bản thân của mình. Những nụ cười thiên thần ngày nào, nay đã được thay bởi sự lạnh lùng, tàn ác. Tụi hắn thay thế cũng không dám hò hé nhiều, ngồi im ru. Đem ba con ranh kia ra đây, nhớ đem cả mấy thứ tỷ dặn nha. Dạ vâng, thưa đại tỷ. Đây là những thứ tỷ đã dặn à? Ren và Ran vừa nói vừa đẩy cái bàn gỗ. Trên đó có đổ các loại vũ khí như là súng, dao, côn, kiếm, kéo, một lọ dung dịch pha loãng màu đỏ và cả một túi kim châm. Được rồi, no rồi đứng dậy, tiến đến cái bàn đó, cầm từng loại vũ khí lên xem. Hờ, đem cả kim châm cho tao luôn cơ đấy, cảm ơn mày nhé. Minh Anh cười rồi cầm lọ dung dịch lên lắc lắc. Rồi, sao không có phi tiêu cho tao? Lam hỏi. Xài dao hay kiếm đỏ đi, mày đi tra tấn hay là phi phi cái gì đó? Ờ, thôi cũng được. Mấy cô định làm cái trò gì thế? Chờ đi, rồi biết. Rất thú vị đó. Lát sau đàn em của tụi nó cũng đem ba nhỏ đó ra. Muốn gì nói đại đi, ba con ranh kia. Nhỏ mi vên mặt. Muốn gì hả? Muốn mạng của ba đứa mày đó. Thả tôi ra, tôi vô tội, tôi chỉ bị dụ dỗ làm việc xấu thôi. Nhỏ chia nước mắt nước mũi nhễ nhại. Tha hả? Mày giận với tao à? Chỉ mới hôm qua còn mạnh miệng nói giết tụi tao mà. Hả? Còn cả gan rạch mặt cắt tóc tụi tao nữa. Minh Anh vừa nói xong cầm ngay con dao gạch mạnh lên cánh tay của nhỏ chi một đường dài. Sa Linh, mày hùng hổ đánh tao lắm mà, sao bây giờ im thế? Nó nhếch môi. Mày im đi. Chúng mày biết gì mà nói. Chát, âm thanh chói tai được vang lên, người tát đó chính là nó, và người lãnh đủ cái tát vừa rồi chính là nhỏ Linh. Thứ nhất, ta không xấu xa như mày. Thứ hai, ta không phải là thể loại như mày. Và thứ ba, mày nên học cách ăn nói lịch sự vào, đừng ăn nói kiểu như thế. Mày... Thôi, mình thực hiện nhiệm vụ chính đi ha. Tao trước, tao lấy cái này. Làm nói rồi cầm ngay con dao lên, đưa qua đưa lại ra cái vẻ khiêu khích. Tao thì tất nhiên là cái này rồi. Minh Anh cười cầm lọ dung dịch cùng với túi kim châm. Thành lấy kiếm à? Ừ. Ba nhỏ Linh, My và Chi khi thấy cảnh này thì tay chân run cầm cập mà không còn tí máu. Tụi hắn thì ngồi im ru, không dám can thiệp vào chuyện của tụi nó. Nhường bay xử trước. Ok. Minh Anh và Lam đồng thanh. Không chần chừ gì nhiều, Minh Anh cầm ngay lọ dung dịch, túi kim châm cùng với một cây kéo, tiến đến ghế mà nhỏ Chi đang ngồi. Lam thì cầm con dao, tiến đến chỗ của nhỏ My. Tóc mày suôn mượt và đẹp quá nhỉ? Tha cho tôi đi. Hờ, tao làm cho tóc mày thành bình bông di động ha. Minh Anh nói rồi cầm cây kéo, hớt hớt tỉa tỉa liên tục, nhìn đầu của nhỏ Chi bây giờ trông rất là te tua. Hình như thiếu thiếu. À, đúng rồi. Ren, lấy giùm chị mấy cái trứng gà và tô bột mì. À, thêm 3-4 lọ nước nữa nhé. Đây nè chị. Trời, Cô định đổ hết nhiêu đó lên đầu của nhỏ này à? Tuấn Anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn Minh Anh. Chứ bây giờ mà nó đẹp. Mày trộn hết trong bột mì, rồi đập trứng gà lên, xong rồi đổ lên đầu của nhỏ. Vậy đi cho nhanh. Minh Anh nói rồi cầm tô bột mì, đổ liên tục, mặc cho nhỏ Chi rên la, kêu thảm thiết. Tha, tha cho tôi. Nhỏ Chi lý nhí. Còn rạch mặt nữa chứ. Cơ mà, rạch mặt không phải là sở trường của tao. Thôi thì mình thích chích vài ba cây kim cho đã ngứa ha. Minh Anh cầm ngay trên tay ba cây kim, mở nắp lọ dung dịch ra rồi tẩm thuốc, chích ngay tay phải của nhỏ Chi. Khoảng 3 phút sau, bàn tay xinh đẹp ấy của nhỏ Chi bị bầm đen toàn phần, không còn nguyên vẹn như trước, thuộc dạng là phế luôn. Thuốc là nhẹ à? Chán vậy. Mà thôi vậy được rồi. Ê con này, mày có khiếu làm tóc á? Ghê thiệt, tụi hẳn đồng thanh. Hờ, cũng thường thôi. Vậy giờ tới tao nhỉ? Xin cô tha cho tôi. Nhỏ Mi mặt mày xanh lè. Ủa, nãy còn hắc mặt mà, sao bây giờ yếu xìu như vậy hả cô gái? Nhỏ đó im lặng. Sao im vậy? Thấy tao chưa chết mày không tức hả? Đừng tưởng chỉ có mình mày mà biết rạch cổ, rạch mặt thôi nhé. Làm nói rồi đứng ra sau lưng của nhỏ Mi, tròn tay có cầm con dao lên trước mặt, rạch một đường mạnh khiến máu túa ra. Tao cũng hộ bảo lắm đó. Làm thì thầm. Tha, tha cho tôi, năn nỉ cô đó. Nhỏ Mi thiều thào. Tha, sao dễ vậy? Thấy mày cũng có ý tốt, nên tao tặng cho mày thêm hai gạch trên tay nữa thì thôi ha. Làm đi vòng ra phía trước, cầm con dao kéo mạnh hết cánh tay của nhỏ Chi. Chưa xong Làm còn kéo thêm cánh tay bên kia, khiến máu ứa ra bốc mùi tanh nồng nặc. Á, tha cho tôi. Nhỏ Mi khóc nấc. Thôi mệt quá, giữ lời hứa, xong hai cánh tay rồi, ra sẽ lao đi. Cào tay nhỏ, cơ mà như thế có quá nhẹ hay không? Chưa xong mà, phần hay rồi kìa. Khanh, tới lượt mày đó, làm cho đẹp vào. Ok. Gia Linh sao rồi, dạo này cô có khỏe không? Có rảnh chơi với tôi một tí không? Mày im đi, xiết tao đi, đừng nói nhiều. Xiết mày hả? Chờ tí đã, tao cho tụi mày có cái này ha. Rèn lấy laptop đưa cho Quân giùm tỷ. Dạ. Nè anh Quân. Cảm ơn em nha. Mở cái đó hả Khanh? Ừ. Nó vừa dứt lời thì trên màn hình laptop hiện lên một video. Mày, tụi mày đã làm gì với gia đình tụi tao? Nhỏ Linh như là hét lên. Không, không thể như thế được. Tụi mày ấy, nó bày rồi. Tụi tao đâu có làm. Người làm là ba chàng trong mơ của tụi bay kìa. Minh Anh phá cười. Đúng thế, video mà hắn phát lên là đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình phát triển các cổ phần các công ty trong nước. Trong đó có ba công ty phát triển rất lớn, đó là công ty của nhà ba nhỏ đó. Nhưng đột ngột số cổ phiếu của ba công ty ấy bỗng dưng tuột dốc trầm trọng, nợ nần chồng chất, làm ăn thua lỗ. Sao có thể như thế được? Không gì là không thể đối với tụi này cả. Tụi mày đã thấy hết rồi phải không? Ok, bây giờ là tới lượt tao xử mày nhé. Nó nhếch môi. Đừng lo, tao làm nhẹ lắm. Xoẹt, cây kiếm của nó xẹt ngang qua người của nhỏ Linh, mặc dù là không sâu, nhưng cũng đủ để máu bắn ra. Á, sao, đau không? Chắc đau lắm hả? Chưa hết đâu. Minh Anh, phiền mày cho tao mượn lọ thuốc nhé. Ok cưng. Cô định làm cái gì nữa đây? Làm gì hả? Làm cho cô sống không bằng chết. Vừa dứt lời, nguyên một lọ dung dịch của Minh Anh đã được đổ sạch lên người của nhỏ Linh. Mặt mày tay chân của nhỏ bây giờ nhìn rất là ghê gọn. Chúc cô may mắn với dáng vẻ này. Nó nhếch môi rồi đi tới chỗ của hắn, cùng với hai con bạn mình đang ngồi. Thôi, xong nhiệm vụ rồi, về thôi. Ừ, về. Ba nhỏ này giao cho hai em nha. Muốn làm sao thì làm, thả hay không? Cho tụi em hoàn toàn quyết định. 3 tỷ về đây. Bye bye mọi người. Ừ, bye em. Chương 26, phi vụ tỏ tình. Tin nhắn Facebook. Khai. Hai Lam, chưa ngủ à? Lam trả lời. Chưa, còn sớm mà, đang lướt phay. Cơ mà sao bảo không ngủ đi? Ngủ làm gì? Thức ngắm Lam nè. He he. Is Thôi được rồi, tôi là tôi biết tôi đẹp rồi, nên không còn phải ngắm tôi, ngại lắm. Khai: Vâng, làm rất là đẹp. Hì, nói chứ mày làm có rảnh không? À, thì đâu có làm gì đâu, nên cũng rảnh. Cơ mà có việc gì gấp hay đi đâu à? Đi vô thử khu vui chơi mới mở gần đây không? Nghe nói là cũng bự lắm á. Đi đi, ngu sao không đi? Thế mai 8 giờ Bảo qua phòng của Lam nha. Nhớ là không được nướng đâu đây. Nướng là Bảo đi một mình luôn. Ok ok, khỏi lo. Thôi bye bye Bảo nha. Lam đi ngủ dưỡng sức ngày mai đi chơi đây. Ờ, Lam ngủ ngon ha. Ừ, Bảo cũng vậy nha. Bye bye. Sáng ngày hôm sau, 8 giờ 20 phút. Reng, tiếng chuông đồng hồ của Lam đã reo lên, nhưng cậu nàng vẫn nằm nướng ngon lành. Bạn Bảo thì đứng chờ dưới nhà quá lâu, nên cũng xin phép nó lên phòng để gọi nhỏ dậy. Lam, Lam, dậy đi chơi đi. Lam à, ai, cái con này để tao ngủ, pháo hoài. Lam, Bảo chỉ muốn gọi Lam dậy đi chơi, không thì trễ giờ mất. Hả? Và tình trạng hiện giờ là của Lam, đầu tóc bù xù, mắt mở mắt nhắm, từ đầu tới chân chỉ đúng có một màu. Lam mặc bộ pyjama màu xanh dương hình Doraemon. Lam ngỡ người hồi lâu, rồi mặt lại ửng đỏ hồng lên. Hình tượng khiêu xì tinh dâu từ đó đến giờ mà Lam có công xây dựng, nay đã bị sụp đổ trước mắt của Bảo. Lam lật đật đứng dậy, phóng cái vèo vào toilet, chỉnh chu lại nhan sắc và xây dựng lại hình tượng. Khoảng 10 phút sau, Lam bước ra cùng với bộ đồ rất ư là khiêu, quần sọt màu đen lưng cao cùng với cái áo rất tốt màu trắng. Trước mặt còn ghi dòng chữ Shut up and kiss me, rất đẹp. Lam màng đời này để màu trắng, mái tóc hôm đó ấy nay được xõa ra rất là tự nhiên. Nhìn nhỏ bây giờ chả khác gì là một thiên thần theo phong cách bụi. Bảo, Bảo qua phòng Lam sớm vậy. 8 giờ 30 rồi đó cô nương, sớm cái chi? Chết, lỗ 30 phút rồi. Ờ, thôi mình đi đi ha, không là trễ. Lam thúc. Ok, mà mình đi ăn sáng trước nha. Ừ, vậy đi ăn sushi nha. Vâng, thưa người đẹp. Sau cuộc đối thoại ấy, Lam nắm tay Bảo chạy nhanh xuống nhà. Bye bye mấy đứa nha, chị đi chơi đây. Lam nói. Đi chơi nhớ mua quà về cho tao là được rồi. Đi đi má ơi, nhiều chuyện thấy sợ. Ok, bye bye đây. Dứt lời, Lam nắm tay Bảo phi thẳng ra xe. Vừa leo vào xe là nàng đã đi vào giấc ngủ ngay. Bảo vừa chạy xe vừa dòm bạn Lam ngủ. Gương mặt thằng tu ấy khiến ngủ toát lên vẻ đẹp tự nhiên đến lạ thường. Điều đó cũng hút đến Bảo, nên chàng không tài nào không ngắm được. Lam ơi dậy đi, tới rồi này. Nhanh thế. Thôi xuống đi ăn đi, rồi mình còn đi chơi ha. Bảo nói rồi nắm chặt tay của Lam, đi vào nhà hàng, kiếm ngay một cái bàn gần cửa sổ. Lam ăn gì? À, cho tôi một phần sushi, thêm trứng cuộn nữa nha. Còn uống thì có cái gì ngon ngon uống á. Cô cho tôi 2 phần như vậy nha. Đi ăn xong mình đi khu vui chơi ha. Ok. Sau khi đã lắp đầy đồ ăn vô bụng rồi, thì hai anh chị cũng đã lên đường tới khu vui chơi. Bảo chờ để Lam đi mua vé ha. Mà sao hôm nay khu vui chơi vắng quá nhỉ? Lam khỏi mua vé đi, hôm nay Bảo mua nguyên lại khu vui chơi này rồi, hôm nay chỉ có tụi mình thôi. Hả? Nhắm mắt lại đi, Bảo dẫn Lam vào trong ha. Bảo nói rồi dùng hai tay che mắt của Lam, rồi dẫn nhỏ vào bên trong. Khi vào tới bên trong, Bảo thả tay ra, Lam mở to mắt của mình lên và phát hiện khu vui chơi không có người ngày hôm nay lại được trang trí rất là lãng mạn. Những ngọn nến lung linh được xếp thành hình trái tim lớn. Bên trong hình trái tim ấy có một bó hoa rất là to, xung quanh được gắn đèn chớp chớp trông rất đẹp. Quay qua quay lại một hồi, nàng phát hiện là Bảo đã đi đâu. Nhìn quanh kiếm Bảo một hồi thì Lam phát hiện Bảo đang đứng trên sân khấu cùng với một cái hộp màu đỏ trên tay. Lam thay thế cũng từ từ tiến lại gần. Bảo từ từ mở cái hộp trên tay, bên trong có một sợi dây chuyền kim cương hình hoa hồng to cùng với chiếc nhẫn. Chàng quỳ xuống và nói: Lam, làm bạn gái của Bảo nha. Ờ, nếu còn quá sớm, nhưng Bảo tin rằng mình đã đủ chín chắn cũng như là đã xác định được tình cảm của mình đối với Lam. Bảo chỉ muốn nói với Lam một điều thôi: Bảo yêu Lam. Ngốc, Sao không nói sớm hơn chứ? Làm... Cũng vậy. Làm nói rồi nhấn chân lên hôn vào môi của Bảo, khiến chàng rơi vào tình trạng phê phê lân lân. Yeah, thành công rồi. Cô được nàng Ellie máu lạnh rồi. Hiệp, thôi về đi, trễ rồi đó. Kêu bằng Bảo thì không trở về đâu, kêu anh xin em đi. Thôi, kêu Bảo quen rồi mà. Vậy thôi, Bảo hất mặt. Anh... chở em về đi. Làm đỏ mặt. Ok, em yêu. Chương 27. Xin lỗi, tôi không phải cô ấy. 6 giờ 30 phút sáng. Khanh, ngủ như con heo, dậy đi học kìa. Hả? Bay đi trước đi, lát hết tiết một rồi tao vào. Buồn ngủ quá à. Nói vừa ngáp. Hôm qua đi ăn trọ mà. Làm gì có, hôm qua thức điều tra mấy cái vụ trong quán bar mà. Ừ, vậy thôi, có gì nhắn tin cho tụi tao nha. Cơ mà hết tiết một là vào liền á. Mày mà vào trễ là tao về lo cổ mày dậy đó, nghe chưa con kia? Biết rồi. Thế là năm anh chị còn lại dắt tay nhau đến trường ngồi học. Mãi mới hết tiết một thì nó cũng vắt xác vào. Ngày tiết của cô Lan cô chủ nhiệm nên nó cũng không bị kỷ luật gì nhiều, vì cô Lan khá là hiền và cũng vốn rất là yêu thương học sinh. Chào cô, thưa cô cho em vào lớp. Nó cúi đầu lễ phép chào cô Lan. Em đến trễ một tiết đấy, sao vậy? Dạ, em có việc một tí ở nhà. Ừ, thôi em vào học đi. Nó rảo bước xuống chỗ của mình, đặt cái cặp lên bàn rồi ngồi xuống. Còn hắn cũng đã lấy lại tư thế chỉnh tề, nhường chỗ cho bằng Khanh ngồi. Mày cũng đúng giờ quá nhỉ? Làm quay xuống cười. Ừ, nó nói rồi gắn headphone vào tay, mắt quay ra cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó. Này, nghe kéo với coi. Hờ, lắm trò. Đấy, nghe đi. Nó quàng cái headphone bên trái qua cho hắn. Ngoan. Ngoài cái con khỉ nhà anh á. Nhà tôi làm gì có nuôi khỉ? Không nuôi kệ anh, liên quan gì đến đời sống kinh tế nhà tôi. Cô... hắn cứng họng. Và hai anh chị cứ chỉ chóe nhau suốt mấy tiết học, đến khi tiếng trống ra về vang lên mới thôi. Đi ba không? Đi đi. Kỳ này không phải đi chơi đâu, đi quánh lộn đó, đi không? Đi, cơ mà quánh ai vậy? Hot Fire, ban chủ là Đồng Minh Duy, khiêu chiến với Black Angel để giành ngôi vị trí đứng đầu các bang. Nó tuôn một tràng. Thế tụi này đi chung trợ giúp nha. Ừ cũng được, về thay đồ rồi lấy mô tô đi cho lẹ. Ok. Thế là cả bọn kéo nhau về nhà thay đồ. Hôm nay nó mặc bộ đồ liền, màu đen ôm sát người, để lộ bao vòng tuyệt hảo, chuẩn không cần chỉnh. Mái tóc màu đen được cột cao lên đỉnh đầu, chân màn đòi bốt cao 7 phân. Làm thì quần da bò kết hợp với áo rớp tớp, cùng với cái áo khoác da bên ngoài. Mái tóc hôm đỏ này cũng được cột cao lên, chân màn robot cao 5 phân nhìn rất đẹp. Còn mình anh thì áo bun đen, quần sọt đen, khá đơn giản nhưng cực kỳ cá tính. Mái tóc màu đen này được nhuộm tím phần dưới, uốn lọn đuôi và được cô nàng cột cao lên. Chân màn đòi nai đen, cổ cao, ba nàng bước xuống nhà, khiến tim của ba chàng nhà ta rung động, xao xuyến. Vợ ơi, nay vợ lung linh thế, đi đánh lộ mà vẫn đẹp như thường là sao? Làm sao chồng chịu nổi đây? Hi, vợ đẹp sẵn mà. Làm trả lời Bảo. Thôi thôi thôi, bớt sến đi ha. Ở đây còn có FA đó, nghe chưa? Đừng có làm FA buồn nghe chưa? Ý, Minh Anh đâu có FA đâu. Minh Anh có tôi mà. Tuấn Anh từ đầu chạy tới hấn ha hấn hở cười. Ui, tôi, có tôi luôn cơ đấy. Này, điên à, cái tên ham kia. Minh Anh nói rồi chỉ Tuấn Anh chạy vòng vòng. Đi đi mấy đứa ơi, bỏ hai đứa này ở nhà đi, chúng nói nhoi kinh khủng. Chờ. Minh Anh với Tuấn Anh đồng thanh, rồi lật đật chạy theo vì không muốn bị bỏ lại. Sáu chiếc mô tô đua nhau chạy băng băng trên đường, khiến người đi đường cảm thấy rất là hoảng sợ. Cuối cùng tụi nó và tụi hắn cũng đến ba. Chào đại tỷ à. Chào chị hai, chị ba. Bọn đàn em của tụi nó. Dẹp hết. Chào kiểu chi mà dài dòng vậy? Vâng ạ, bọn đàn em trả lời. Thôi vào ba đi. Hôm nay ba khá là đông, nên tụi nó quyết định vô phòng VIP luôn để bàn chuyện cho dễ. Ren, vào đi. Dạ tỷ, gọi tụi em có gì à? Hot Fire chừng nào đến? Địa điểm? Dạ, khoảng 8 giờ 45, tại bãi đất trống gần bìa rừng. Bây giờ là mấy giờ rồi? 8 giờ 30 phút rồi, còn 15 phút nữa, tới kịp không? Hờ, kịp sao không? Đi thôi. Thế là 6 chiếc mô tô lại tiếp tục phi trên con đường, hướng về bãi đất trống. Black Angel, đúng giờ đó chứ. Một người con trai với mái tóc màu bạch kim đứng giữa hàng trăm tên đàn em, trên khuôn mặt còn có một nụ cười điệu xả. Đồng Minh Duy, nghe là cậu mời chúng tôi khiêu chiến nhỉ? Kêu người đến giúp nữa à, chẳng phải Black Diamond đây sao? Minh Duy nhếch môi. Thuộc dạng không phải giúp, mà là đến xem cậu đây xử lý thế nào để học hỏi thôi. Hả, đừng nói nhiều, bay đâu, lên hết đi. Minh Duy vừa dứt lời thì khoảng 400 tên đàn em của hắn lao vào túi bụi. Tụi nó cũng không ngạc nhiên gì nhiều, vất tay ra hiệu, rồi cả 6 đứa chúng nó cùng lao lên. Khoảng 15 phút sau, hắn cùng với 4 đứa còn lại đã dẹp sạch hết bọn đàn em của tên đó. Chỉ còn nó là đang đấu tay đôi với tên Minh Duy. Suy cho cùng thì tên Minh Duy đánh cũng rất là khá, nhưng nó cũng đâu kém cỏi gì. Từng cú đá, cú đấm, cũng như là các chiêu trò né đòn của nó rất đẹp và hiệu quả. Càng về sau, tên Minh Duy càng yếu dần đi. Nó quyết định tung một đòn cuối, và đòn này cũng là đòn kết liễu nó luôn. Nó giơ chân đá vào bụng của tên đó một cái, rồi khom xuống tiếp đất. Giơ chân còn lại, gạt lấy chân tên đó. Minh Duy mất đà, ngã lăn vài vòng rồi nằm luôn. Minh Anh, Lam cùng với 3 tên con trai, thấy thế thì cũng chạy lại đập vào vai của nó cười. Đánh rồ quá nhỉ, hâm mộ khiêu quá đi. He he, khiêu mà mấy đứa. Mãi lo cười mà nó không phòng thủ phía sau. Bỗng, khách, cẩn thận. Hắn từ đâu bay tới ôm chầm lấy nó, đưa vai đỡ nhát dao mà tên Minh Duy gượng dậy, chạy đến đâm lén nó nhưng bất thành. Hắn dùng tay đánh vào mặt tên đó, rồi dùng súng kết liễu luôn cuộc sống của tên Minh Duy này. Quân, sao anh có sao không? Nó bất ngờ quay lại giọng run run. Không sao, thôi về đi, nhà có hộp sơ cứu mà. Về đến nhà, cặp của Minh Anh cũng như là của Lam đã dắt tay nhau lên phòng để chữa trị vết thương cho nhau, còn hắn và nó thì ngồi ở phòng khách băng bó. Cởi áo ra. Làm gì? Băng bó chứ làm gì? Không cần. Đồ bảo đưa thì cứ đưa đi. Nó bất giác cất lên. Ờ thì nè, mà cô biết làm không đấy? Biết. À mà cũng không hẳn, lần đầu tôi băng bó cho người khác đó. Nó vừa nói vừa cả miếng băng, miệng thì chu chu thổi thổi trông rất là dễ thương. What? Tôi là chuột bạch thí nghiệm hả? Mệt quá, ngồi im coi. Á, nhẹ chút đi. Hắn thì trong người đang mệt, lại thêm cơn đau ngay vai nên đã chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ hắn đã gặp lại người con gái cũ, người đã bỏ hắn mà đi. Mia, đừng đi. Khen thương mỏi Mia thôi. Mia đừng bỏ Khen đi mà. Mia. Hắn ngủ mớ rồi kéo nó xuống ôm chầm. Quân. Quân à, sao vậy? Mia. Mia là ai vậy? Cô gái đó có quan hệ gì với hắn ta? Tại sao gọi tên người khác mà lại ở mình chứ? Hàng loạt câu hỏi cứ thay nhau xuất hiện trong đầu của nó. Cảm giác này là gì đây? Đau, nhói, buồn, xen lẫn với tức giận. Từng cảm giác cứ từ từ ùa về bên trong nó, và rồi nó cũng quyết định buông hắn ra. Từng cảm giác cứ từ từ ùa về bên trong nó, và rồi nó cũng quyết định buông hắn ra. Xin lỗi, tôi không phải là cô ấy. Tôi là Khanh, Nguyễn Ngọc Đoan Khanh. Xin lỗi đã phá hỏng giấc mơ của anh. Nó nói bằng giọng lạnh băng, đứng dậy buông tay hắn ra, đi thẳng lên lầu với gương mặt vô cảm. Khanh, tôi xin lỗi. Hắn lúc này mới tỉnh giấc. Ờ, không sao, tôi hiểu mà. Anh nghĩ đi. Tôi... Nó quay lưng bước lên lầu, mặc dù cho hắn có kêu gọi, giải thích. Hắn vẫn ngồi đó, vẫn với vẻ mặt lạnh băng đó, nhưng ẩn sau là nó buồn vô tận. Phải, hắn yêu nó, nhưng trong lòng hắn vẫn còn vấn vương về mối tình đầu, về người con gái đã đem lại cho hắn những niềm vui, cũng như là chỉ cho hắn biết thế nào là tình yêu. Hắn sợ sẽ có lúc nó bỏ hắn mà đi, như người con gái khi xưa. Đau một lần là đã quá đủ đối với hắn rồi. Phải chăng hắn đã quá yếu đuối, không đủ dũng khí để giữ tay nó lại? Thứ cảm giác phức tạp này được gọi là tình yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net